Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái cây nhãn kia làm nơi trú ngụ. Nếu ông không tin, có thể hỏi các cụ bố lão trong làng này. Sự việc lớn, ắt hẳn họ sẽ biết. Nói đến đây, ông Thành giật bắn cả mình. Ôi, thầy được nói thế. Tôi không tin thầy thì có thể tin ai? Chỉ có điều mấy chục năm nay sống ở đây, vợ chồng tôi chẳng thấy điều gì đặc biệt, cũng chẳng thấy hàng xóm người ta nói gì. Nói đoạn, ông Thành giơ tay lên trán ngâm nghĩ. Có thể là ngày đó, nhà tôi cách xa làng, gần như là một nơi biệt lập. Mãi về sau mới có người đến ở. Chắc vì thế mà đến giờ, gia đình tôi cũng không biết cội nguồn của mảnh đất đang ở. Nhưng chẳng lẽ, những người chết cháy ở lò gạch khiến cái hoa nhà tôi mới nửa điên nửa dại thế này? Thầy dần lắc đầu. Không phải, những người này dù chết oan, nhưng họ cũng không làm điều trái với thiên địa. Nếu không thì gia đình ông bà làm sao có thể sống yên ổn đến mấy chục năm qua? Tốt hơn hết là vào cuối tuần này, ông bà lên đỉnh làng, nhờ thầy ở đó làm một cái lễ lớn, một phần để phổ độ chúng sinh, một phần thỉnh những vong hồn ở mảnh đất này về đền để siêu thoát. Vật lễ không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần 13 bộ quần áo nam, 13 cái thuyền rồng là được. Ông Thành vâng dạ, hứa sẽ làm theo lời dặn của thầy. Sau bữa cơm trưa, thầy dần đóng cửa trong phòng đến tận tối, tuyệt nhiên không ra ngoài một bước nào. Có thể thầy đang ngẫm nghĩ đến một số sự kiện có liên quan đến giấc mơ ban sáng. Ta chu du thiên hạ đã vài chục năm nay, đến đâu cũng được thánh thần yêu ái. Những giấc mộng hữu duyên luôn có lý do riêng. Căn nhà thứ hai trong giấc mộng nó ở đâu? Cậu thanh niên đó là ai? Có liên quan gì với hoa con ông Thành? Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong óc của thầy dần, khiến thầy rối não. Chuyện này đều có thể hỏi cái hoa, nhưng nó bây giờ như câm như điếc, chẳng nói chẳng rằng, e rằng ta phải tự mình đi tìm hiểu. Trời hôm nay tối sớm, ánh trăng vàng vọt từ trên trời rọi xuống yếu ớt, khiến cảnh vật trong sân êm ả đến bất ngờ. Mấy cành lan nhỏ rung rinh trước gió, mùi hương hoa phảng phất đâu đây làm thầy dần cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bỗng những con chó tun cào lên mặt đất mấy lần, rồi nó hú vang, sủa inh ỏi. Ông Thành từ trong nhà chạy ra nhìn trước ngó sau, nhưng không thấy sự lạ gì. Ông liền quay lại mắng con tun. Có cái gì đâu mà sủa, im ngay cho nhà ta ngủ. Đúng lúc ấy, thầy dần cũng bước ra hiên nhà. Thầy lấy tay xoa đầu con chó nhẹ nhàng. Con chó biết người quý nó nên nằm phục xuống đất, rên ư ử. Thầy dần nói với ông Thành. Giống chó này tốt, màu lông cũng rất đẹp. Có phước phần lắm, ông mới được nuôi nó. Biết đâu sau này nó giúp nhà ông được nhiều việc đấy. Ông Thành ngạc nhiên với lời nói của thầy dần. Thật thế hả thầy? Càng ngắm con chó này, tôi càng thấy nó có tướng. Hôm ấy vào chỗ người ta bán chó ở đầu làng, nhiều loại lắm thế hả? Chó Tây cũng có đầy ra, mà tôi chỉ thích cái con này. Nó... Ông Thành này, nhà cậu Khoa có gần đây không? Thầy dần cắt ngang lời nói của ông Thành. Tự nhiên thầy dần nhắc đến nhà thằng Khoa, khiến ông Thành đứng sững người. Từ ngày thằng Khoa mất, gia đình ông và gia đình Khoa cũng chỉ gặp nhau có vài lần. Duyên phận hai đứa nhỏ lỡ dở, giờ một đứa ở cõi âm, còn một đứa thì điên điên dại dại ở cõi trần. Phận làm cha mẹ cũng chỉ biết nhắm mắt buông xuôi, chứ chẳng còn cách nào khác. Ngày mai, ông chuẩn bị sớm cho tôi một ít hoa quả, một sấp tiền vàng, một thẻ hương, tôi muốn sang nhà bên đó một chút. Thầy dần nói tiếp. Tại sao thầy lại muốn sang nhà nó? Ông Thành ấp úng. Biết ông Thành do dự, thầy dần liền nói. Ông đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn sang đó tìm hiểu một số việc, thấy bứt rứt trong lòng. Nếu tôi không nhầm, thì cái chết của thằng Khoa không hề đơn giản. Ông Thành nghe thầy dần nói đến đây, dù có hơi ngại ngùng, nhưng ông Thành cũng đồng ý. Vâng thưa thầy, nhà thằng Khoa cũng cách nhà tôi xa đấy. Mai tôi đưa thầy sang sớm ạ. 5 rưỡi sáng ngày hôm sau, tiếng mở cổng nhà ông Thành vang lên. Nay ông Thành đi chợ từ sớm, mua được vài bông hoa cúc tươi, một ít trái cây, một thẻ hương, một sấp vàng mã như lời thầy dần dặn. Cũng đúng lúc này, thầy dần bước ra sân, trên người thầy đã mặc bộ quần áo chỉnh tề. Thầy xách theo cái tay nải bằng vải xám đã cũ mềm. Da rẻ của thầy hôm nay có vẻ như hồng hào hơn hôm trước. Ấy, thầy dậy sớm thế ạ? Tôi phải đi chợ từ sớm mới mua được chỗ trái cây tươi ngon này. Tôi có mua thêm vài bông hoa cúc để cắm lên bàn thờ cho thằng Khoa. Thầy thấy có được không ạ? Ông Thành nhìn thầy dần liền nói. Thầy dần gật đầu nhẹ rồi quay sang ngồi cạnh con chó tôn. Thầy xoa đầu, xoa tai, lấy tay vuốt bộ lông bóng mượt của nó mà thầm thì. Ta biết con có duyên nợ với nhà này. Ta mong rằng sau này con có thể giúp chủ nhà tai qua nạn khỏi. Vừa nói thầy vừa lấy một mẩu vải màu vàng óng bé xíu nhét vào bên trong lục lạc trên cổ con tôn. Con vật như biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net